Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 801, chương 803, chạy tới. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng làm Beasley xoay người lại, lúc này Trung tá Martin liền cả. Người bốc mồ hôi lạnh, hắn lập tức liền ra lệnh, lớn tiếng hô, rút lui đến chấn nhỏ cửa vào, ngăn trở bọn họ, thiếu tá Gazer. Dẫn người để cho giải tán cư dân người tăng thêm tốc độ. Người bất kỳ không phải dẫn hành lý đi. Gọn nhẹ rút lui. Nhanh lên một chút. Vâng, sếp. Thiếu tá Gazer lớn tiếng đáp ứng. Xoay người mang tùy thân hai cái ban sĩ binh hướng bên trong trấn nhỏ đi tới. Bên trong trấn nhỏ đã là một mảnh hỗn loạn. Cũng may có các binh lính giúp bọn họ canh gác. Cho tới không có phát sinh tiến một bước hỗn loạn cùng cướp bóc sự kiện đi ra. Các binh lính, phía sau chính là trấn nhỏ. Chúng ta nếu như lui, như vậy tất cả mọi người đều sẽ chết đi. Ngăn trở hắn, chỉ cần ngăn trở hắn để cho trấn nhỏ người an toàn rút lui là được. Trung tá Martin lớn tiếng, khích lệ tinh thần. Nhưng là hắn vừa quay người thấy được vậy dài to lớn miệng chó sói lộ ra răng sắc bén Beasley lúc. Này câu nói kế tiếp tự xanh xanh nuốt xuống. Trung tá Martin, nơi này giao cho chúng ta. Mang người sĩ binh cửa rút lui đi. Đem trong trấn nhỏ người rút lui đến an toàn địa phương đi. Trung tá Martin đang muốn hạ đạt khai hỏa ra lệnh, lúc này bỗng nhiên một cái thanh âm từ hắn sau lưng truyền ra. Hắn theo bản năng quay đầu nhìn một chút. Chỉ gặp hai người từ hắn sau lưng đi ra. Người khỏe. Bạn cũ, Zekaro hướng về phía Beasley mỉm cười chào hỏi. Vốn là chúng ta còn ở tìm ngươi khắp nơi. Không nghĩ tới ngươi xuất hiện ở nơi này. Còn gây ra lớn như vậy động tĩnh. Thật là thật tốt. Tất cả mọi người đều biết ngươi ở chỗ này. Chưa dùng tới bao lâu thời gian. Đi thôi, trung tá. Steve cũng đứng ra, hướng về phía trung tá Martin vừa nói. Trung tá Martin biết hai người kia tồn tại. Nhưng không biết bọn họ bản lãnh như thế nào. Chỉ biết là ngành đặc biệt tới trợ giúp bọn họ công tác. Cho nên có chút do dự bất quyết. Người đang uy hiếp ta. Beasley giải miệng chó sói. Phun ra mơ mơ màng màng mà nói. Bởi vì là mồm miệng nguyên nhân. Hắn đang thay đổi người sau đó lời nói ra. Có chút hàm hồ không rõ. Nhưng là Zekaro vẫn là nghe rõ ràng. Không phải uy hiếp. Chỉ cần chúng ta có thể đem ngươi nhiều lưu lại một khắc, ngươi liền nhất định phải nhiều một phần nguy hiểm. Dẫu sao, ở trên thế giới này, ngươi không phải vô địch. Có người có thể đủ lấy ngươi tánh mạng. Zekaro tỉnh dụi gật đầu một cái. Sau đó bày ra dáng điệu. Tới đi, chúng ta tới đánh một trận. Ta vốn còn muốn cùng ngươi vui đùa một chút trò chơi. Bây giờ nhìn lại ta không thể không lấy nhanh nhất tốc độ để giải quyết ngươi. Ông bạn già, đi xuống địa ngục đi. Beasley đột nhiên một tiếng gầm thét, liền hướng Zekaro nhào tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù hắn cùng vậy cái người máy đánh nhau hao phí nhất định thể lực. Nhưng là bây giờ xem ra, hắn mặc dù bị một ít ảnh hưởng, nhưng là còn chưa đủ để cho hắn sức chiến đấu hạ xuống nhiều ít. Zekaro cũng động, thật cao nhảy lên, hai người trên không trung đột nhiên đụng nhau, phát ra to lớn thanh âm, sau đó nhanh chóng tách ra. Beasley lảo đảo lui về phía sau hết mấy bước, thật vất vả ở đứng vững vàng, mà Zekaro nhưng liên tiếp lui về phía sau. Sau đó cả người cũng ngã xuống đất chợt đi rất xa mới dừng lại. Hắn khóe miệng đã ngâm ra máu tươi, rất hiển nhiên, lần này tỷ đấu. Zekaro bị thua thiệt nhiều. Sếp, nếu như ngươi còn không để cho người ngươi rút lui, như vậy chúng ta đều ở chỗ này chờ chết đi. Zekaro lảo đảo đứng lên, cũng không có lần nữa phát động, mà là đối bên cạnh trợn mắt hốc mồm xem cuộc chiến trung tá Martin vừa nói. Đi, bây giờ liền rút lui. Lập tức, đáng chết. Phía sau hắn dứt khoát liền mắng liền thô tục. Trung tá Martin sững sốt một chút. Sau đó cũng lập tức ý thức được, cái này hai người dự định là dùng tánh mạng tới là bọn họ tranh thủ rút lui thời gian. Không kiềm được lập tức lớn tiếng hô, rút lui, rút lui. Sau đó hướng về phía Zekaro chào một cái. Xoay người liền lên xe hơi. Hướng trong trấn nhỏ vọt đi. Thật nên vì ngươi dũng cảm vỗ tay. Beasley châm chọc cười. Nhưng là hắn cũng không có đi chặn lại trung tá Martin bọn họ. Dẫu sao Zekaro cũng không phải như vậy dễ đối phó. Hắn phải xuất ra rất lớn tinh lực. Chỉ có thể nhìn những binh lính kia cửa đều rối rít leo lên xe hơi. Hướng trấn nhỏ chạy như điên. Không, ta không cần ngươi vỗ tay. Zekaro đứng lên, sau đó từ từ lau sạch khóe miệng vết máu. Tới đi, chúng ta luôn có người phải chết ở chỗ này. Không phải ngươi, chính là ta. Tuyệt đối không phải ta. Beasley bỗng nhiên liền điên cuồng hét lên một tiếng. Hướng về phía Zekaro vọt tới. Cùng lúc đó, Zekaro cũng hướng hắn vọt tới. Ngay vào lúc này, một bên Steve cũng hét lớn một tiếng. Hướng Beasley mặt bên vọt tới. Hai người đối với một người. Bành, bành bành bành thanh âm bên tai không dứt. Nên có bị đánh đến lúc kêu rên thanh âm. Bóng người lần nữa tách ra. Lần này Beasley cũng té ngã ở trên đất. Thật lâu cũng không bò dậy nổi. Mà Zekaro cũng ngã xuống đất động một cái cũng không động. Hình như là bất tỉnh nhân sự. Mà Steve thì miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy. Hắn lảo đảo lắc lư đứng. Nhưng là vẫn là không nhịn được phun ra một búng máu. Nhưng là hắn không để ý chút nào. Sau đó có đi trên đất phun một bãi nước miếng. Nhìn xem té xuống đất Zekaro. Hắn có chút bận tâm hắn. Nhưng là tình hình bây giờ lại không thể để cho hắn phân tâm. Chỉ có thể toàn bộ tinh thần phòng bị nhìn trên đất lại bò dậy Beasley. Cả người băng bó chặt. Tùy thời chuẩn bị dùng hết mình một kích tối hậu. Làm ta người giúp. Nhìn một chút tránh phủ những tên khốn kiếp kia. Bọn họ chính là như vậy mà đối đãi các ngươi. Chúng ta vốn chính là cùng loại người. Coi như các ngươi bây giờ giết ta. Nhưng là không có thể bảo đảm bọn họ cái kế tiếp phải đối phó chính là các ngươi sao? Beasley cũng ói một cái mang máu nước miếng. Hướng về phía Steve vừa nói. Cũng phải chuyện sau này. Anh bạn, bây giờ chúng ta muốn làm chính là để cho ngươi chết ở chúng ta trước mặt. Steve cũng không có động tĩnh. Ngược lại có chút giễu cợt hướng về phía hắn nói. Xem ra ngươi thật đúng là không biết sống chết. Zekaro đã xong đời. Hắn sẽ chết đi. Không bao lâu. Một ngày hoặc là hai ngày. Cái kế tiếp chính là ngươi. Ngươi thật đã làm ra quyết định. Chẳng lẽ chúng ta những thứ này vượt qua năng lực người đáng chết? Hết thảy các thứ này đều không phải là chúng ta lựa chọn. Bọn họ chế tạo chúng ta. Sau đó nhưng lại muốn chúng ta chết. Ở chúng ta uy hiếp được bọn họ tồn tại thời điểm. Beasley tự hồ còn muốn lôi kéo Steve. Thật xin lỗi. Ta không thể đáp ứng ngươi. Bởi vì là mẹ ta biết. Sẽ mắng ta. Steve cười một tiếng. Nhưng là nhưng hiện ra hắn vô cùng kiên định quyết tâm. Mặc dù đối với tương lai hoặc nhiều hoặc ít có chút hoài nghi và mê mang. Nhưng là vào lúc này. Hắn cho tới bây giờ không có khuất phục qua. Nói thật tốt. Steve, ta sẽ hướng mẹ ngươi nói. Ngươi là một người dũng cảm. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một cái yếu ớt thanh âm. Là Zekaro. Hắn hơi cười. Ngồi trên mặt đất. Dựa lưng vào một tảng đá lớn. Ta sẽ rất mau ở trên trời đường thấy mẹ ngươi. Sau đó ta sẽ nói cho nàng. Con trai của nàng đang chiến đấu rất dũng cảm. Đúng vậy. Ta hy vọng có thể như vậy. Steve gật đầu một cái. Sau đó rất thản nhiên nhìn Beasley. Tới đi. Ta sẽ rất vinh quang chết trận. Mà không phải là hướng ngươi người như vậy uốn gối đầu hàng. Vậy ta thành toàn cho ngươi. Ngươi thật là một không nói chuyện điện thoại đứa trẻ. Beasley vui vẻ cười to trước. Sau đó hất đầu. Cổ bên lần nữa phát ra để cho người có chút thấm răng xương cốt thanh âm. Hắn từng bước hướng Steve đi tới. Giống như là chết giống như thần từ từ đang ép gần cái đó đáng thương linh hồn. Đi chết đi. Steve rốt cuộc phát động. Hắn đã tích toàn rất lâu lực lượng. Vào giờ khắc này đột nhiên bây giờ bộc phát. Tựa như bình để cuốn lên một trận cuồng phong. Lại có như ở phong vân trong gầm thét lao xuống một đầu quái thú. Hướng Beasley đột nhiên vọt tới. ở cát bay đá chạy trong. Một đầu dương ra miệng rộng đồ sộ quái thú một hớp liền muốn Beasley chiếm đoạt đã qua. Đây là Steve đè đáy dương ảo thuật. Hắn phải dùng cái này mê muội Beasley. Sau đó từ hắn sau lưng tiến hành đánh lén. Hắn muốn một kích thuận lợi mới có thể chuyển bại thành thắng. Ha ha, người thật đúng là giống như một người hề vậy. Bỗng nhiên từ quái thú kia trong miệng đưa ra một cái tay. Cái này một cái tay liền đem mới vừa rồi cắt bay đá chạy tình hình cho kẹt. Nhất thời quái thú kia cũng đã biến mất. Tất cả phong vân cũng tiêu tán. Chỉ có một cái tay thật chặt bóp Steve cổ. Thật là đáng tiếc. Ta chỉ cần tay dùng một chút sức lực. Người cũng sẽ bị chết. Beasley vui vẻ cười to. Rất hiển nhiên. Mới vừa rồi ảo thuật đối với hắn mà nói căn bản cũng không có cái gì dùng. Hắn một cái tay liền trực tiếp bóp muốn đánh lén hắn Steve. Ta vẫn còn cho ngươi một lần cơ hội. Hoặc là hướng ta thành tâm ra sức. Hoặc là đi ngay chết. Steve trong miệng toát ra một ít máu mạt. Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Beasley sau lưng. Tê liệt ngồi dê caro cười nói. Này, ông bạn già, nói xong rồi. Người phải hướng mẹ ta nói. Ta là đang chiến đấu chết đi. Ta phỏng đoán ta không lên được thiên đường. Ta cùng ma quỷ chết cùng một chỗ. Vừa nói hắn nhắm mắt lại. Đang muốn tự bạo thân thể lúc này bỗng nhiên liền nghe được Dê Caro thanh âm. Đợi một chút, anh bạn, đừng có gấp. Dê Caro bỗng nhiên trên mặt liền lộ ra vẻ mỉm cười. Chúng ta còn có cơ hội. Các ngươi còn có cơ hội. Beasley khinh bỉ vừa nói. Đang muốn một cái bóp chết Steve. Bỗng nhiên ngực hắn giống như là gặp phải đột nhiên đụng vậy. Nhất thời cả người liền bay. Sau đó nặng nề rơi trên mặt đất. Nhất thời văng lên một hồi bụi bặm cùng bụi đất. Steve từ trong tay hắn ngã xuống. Sau đó té ngã ở trên đất. Dê Caro chật vật bò qua. Sau đó đem hắn ôm vào trong ngực. Vội vàng vỗ một cái mặt hắn. Nói, này, anh bạn, đừng chết, anh bạn. Chúng ta còn muốn cùng đi thi hành nhiệm vụ. Trời, xem ở thượng đế phân thượng. Tỉnh lại đi. Ách, bỗng nhiên Steve từ trong cổ họng phát ra một tiếng thanh âm thật dài. Sau đó liền mở mắt. Nhìn trước mặt một chút té ngã trên đất. Đang khó khăn bỏ dậy Beasley. Không khỏi nói. Đây là làm sao rồi? Mới vừa rồi hắn bị Beasley giữ lại cổ họng. Thiếu chút nữa sẽ bị hắn bóp chết. Nhưng là nhìn trước mắt biến cố, vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. Chúng ta viện quân rốt cuộc cảm thấy. Dê Caro nói một câu, trong mắt có không giống ngạc nhiên mừng rỡ. Bởi vì là ở hắn trong mắt, từ ánh lửa kia cùng trong khói súng đi từ từ đi ra một người. Một cái từng để cho hắn thống hận cùng kiêng kỵ người. Bây giờ nhưng là nhất là cảm kích người. Hắn cả người màu đen quần áo, sắc mặt có chút trắng bệch. Đang từ từ đi tới. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.